Trước khi lưu đày, ta dọn sạch quốc khố cầu hoàng đế chạy nạn. Chương 171. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những hương khách đang thắp hương trong chùa đều sợ ngây người, không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Trụ trì trong chùa cũng bị kinh động, dẫn theo chúng tăng nhân từ trong chùa đi ra Di Đà Phật, xin hỏi thí chủ là người nào? Vì sao lại vây chùa Từ Tâm? Trụ trì hỏi, người đâu? Bắt hết bọn họ lại cho ta. Phong Tuấn ngạo mạn không muốn nói nửa lời với bọn họ, hắn ta chỉ muốn nhanh chóng giải quyết, còn phải về báo công với phụ hoàng. Khoan đã, trụ trì dùng thân mình chặn trước cửa chùa, quát lớn. Các ngươi không nói rõ lý do, hôm nay đừng hòng bước vào chùa nửa bước, trừ khi bước qua xác của bần tăng. Ông ấy đã nhận ra những tên gian tà này không phải người Ly Quốc, hơn nữa còn đến đây không có ý tốt. Hừ, vẫn là một tên đầu chọc có M, Á, U nóng. Phong Tuấn hừ lạnh một tiếng, hắn ta vung tay, hợp hợp xuống ngựa, rút một con đê, A, O từ thắt lưng một tên lính, từng bước tiến lên theo bậc thang của chùa. Công đường Chi Phủ thành Trường Phong, Lâm Chính Lương bị gọi đến vội vàng, ông ta thấy Tần Chi Phủ trên công đường vội vàng quỳ xuống. Tiểu dân bái kiến Chi Phủ đại nhân, Lâm Chính Lương, tối qua ngươi có uống rượu với Tôn Hằng đại nhân không? Có, thưa đại nhân, có lấy chìa khóa kho của hắn không? Tần Quảng Chi đột nhiên đập mạnh kinh đường mộc, dọa Lâm Chính Lương giật mình. Không, không có, Lâm Chính Lương liên tục xua tay. Vậy sau đó các ngươi đã làm gì Tôn đại nhân? Tần Quảng Chi hỏi, hắn ta muốn xem con cáo già này sẽ giải thích vấn đề này như thế nào. Không, không làm gì cả, chỉ phái người đưa hắn về dịch quán. Giọng ông ta có chút yếu ớt, đầu dần cúi xuống. Thật không? Tần Quảng Chi hừ lạnh một tiếng. Người đâu? Truyền ông chủ dịch quán đến. Tôn Hằng lạnh lùng đứng nhìn, hắn thấy Tần Quảng Chi thẩm vấn vụ án này có chút khiến người ta khó hiểu. Dường như không phải để điều tra chuyện kho tàng, mà giống như muốn điều tra hắn, lại giống như muốn điều tra Lâm Chính Lương. Tần Chi Phủ, vụ án này của ngài bao giờ mới hỏi đến trọng tâm? Công trình hành cung có thời hạn, không thể chậm trễ được. Tôn Hằng hỏi, Tần Quảng Chi liếc hắn một cái. Tôn đại nhân, bản quan đang phá án, làm phiền đại nhân đừng quấy rầy có được không? Tôn Hằng đành phải ngồi xuống. Không lâu sau, ông chủ dịch quán được truyền đến. Tối qua ngươi có thấy người này đưa Tôn đại nhân về dịch quán không? Tần Quảng Chi chỉ vào Tôn Hằng nói. Ông chủ dịch quán nheo mắt nhìn Lâm Chính Lương một cách cẩn thận, lắc đầu nói. Không có, tiểu dân chưa từng gặp người này. Được lắm Lâm Chính Lương, ngươi dám nói bậy nói bạ, lừa gạt bản quan, người đâu đánh miệng ông ta cho ta. Kinh đường mộc của Tần Quảng Chi lại đập xuống. Lão gia, ta nói, tối qua tiểu dân đúng là không đưa hắn về dịch quán, mà đưa đến phủ. Phủ của ta, Lâm Chính Lương lý nhí, cúi đầu xuống. Cái gì? Tôn Hằng đứng lên, Vân Mộng Hạ Vũ, đưa đến đâu ở phủ của ngươi? Tần Quảng Chi hứng thú hỏi. Khuê phòng của nữ nhi nhà ta. Lâm Chính Lương cuối cùng cũng nói ra, ngươi nói bậy bạ cái gì, ta tỉnh lại rõ ràng là ở dịch quán, sao lại đến phủ của ngươi, còn là khuê phòng của Lâm tiểu thư. Lâm Chính Lương, ta thấy ngươi điên rồi. Tôn Hằng tức giận đứng dậy, thật muốn tát cho tên họ Hàng chó má này một cái. Là thật, sau đó, không biết vì sao lại đổi thành Trương Điền, hơn nữa lúc đó còn có rất nhiều người, đúng rồi, Tần Chi Phủ cũng nhìn thấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Chính Lương vừa tức vừa bất lực. Cách chương.